Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2153, Cấu Kết 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bà ta ở bếp sau vừa bẩn vừa mệt mỏi. Một tháng cũng chẳng qua 2-300 tiền. 5 lượng bạc, chính là kiếm rất lâu. Bà ta chịu đựng mùi tanh hôi này. Quét dọn gian phòng một lần. Lại đổi chăn. Cuối cùng mở ra cửa sổ thông gió. Nhạc Phong Nhi bệnh xuống giường không được. Như cá chết nằm thờ. Mùi vị đó làm nàng ta muốn ngất đi. Cố tình lại rất tỉnh táo. Một chút cũng trốn không thoát. Nghĩ ngậm miệng, nắm lỗ mũi. Nhưng ngực lại rất nặng. Chỉ có thể há to miệng. Liều mạng hô hấp. Nàng cảm thấy mình sẽ chết. Nhất định là Lan Nhược bị Tô Mạt chỉ điểm để chỉnh mình. Nàng ở bên trong, thật là cảm giác muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Chờ lão mụ tử thu thập xong, nàng mới mơ màng ngủ. Vân Nhi cùng Châu Nhi ở trong sân, thế nào cũng không chịu đi vào. Mùi vị đó thật sự là không dễ ngửi. Hơn nữa nghe nói phải đợi mấy canh giờ mới có thể tản đi đấy. Kết quả khi mùi vị đó sắp tản hết, Vân Nhi lại bưng thuốc buổi tối vào trong nhà. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Không, không, ta không uống. Ta đã tốt hơn. Nàng đến bây giờ ói còn cả người như nhũn ra vô lực. Vân Nhi nói, Nhạc cô nương, ngươi lại như đứa bé rồi. Tại sao có thể không uống thuốc? Không uống thuốc làm sao khỏi bệnh đây? Nhạc Phong Nhi liều mạng lắc đầu khoát tay. Ta không muốn uống. Đừng uống nữa. Ta tốt lắm. Vân Nhi thương hại nhìn nàng nói. Nhạc cô nương là bệnh hồ đồ. Ngươi còn không xuống giường được. Nơi nào tốt chứ? Lan Nhược cô nương nói rồi. Cần uống 5 ngày mới có thể tốt. Nói qua lại ý bảo Châu Nhi. Hai người tiến lên lại đổ xuống cho Nhạc Phong Nhi. Lần này họ có chuẩn bị. Lập tức lôi thùng gỗ lớn đặt trong ngực Nhạc Phong Nhi. Để cho nàng hướng về phía thùng gỗ ói đủ. Hai người là lần nữa chạy đi. Như thế lặp lại 2 ngày. Nhạc Phong Nhi quả thật muốn chết. Nhưng sắc mặt xem ra lại khá hơn nhiều. Vân Nhi vui vẻ nói. Nhạc cô nương, ngươi xem tốt hơn nhiều. Xem ra thuốc của Lan Nhược cô nương thật có tác dụng. Mấy ngày nay Nhạc Phong Nhi ói tới muốn chết cũng có. Ói xong lại rất đói. Châu Nhi đưa lên thức ăn mặc dù hơi có chút thô. Nàng cũng ăn thật ngon lành. Có thể uống một chén cháo to. Ăn một chén cơm to. Chỉ là đến uống thuốc. Căn bản đều muốn nhổ ra. Nhưng so với trước bệnh tật ăn không ngon tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ 3. Lan Nhược chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào. Liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói. Không tệ, khôi phục rất tốt. Uống thêm 2 ngày nữa thì còn kém không nhiều lắm. Tiểu thư phân phó. Sáng sớm 2 ngày sau liền lên đường. Nhạc cô nương cũng chuẩn bị một chút. Nói xong nàng muốn đi. Nhạc Phong Nhi hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng cũng không thể phản kháng. Nàng vội nói. Lan Nhược cô nương dừng bước. Ta có lời muốn hỏi. Lan Nhược dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn nàng. Nói. Nhạc Phong Nhi thở dốc một hơi. Lại ho khan một tiếng. Cảm giác ánh mắt Lan Nhược trở nên lạnh sâu. Bị sợ đến nàng vội vàng không ho khan. Vương gia, trở lại rồi sao? Lan Nhược lạnh nhạt nói. Vương gia đi Tuy Châu trước dò đường. Chúng ta sẽ gặp gỡ người ở nơi đó. Nhạc Phong Nhi ảm đạm cười. Không biết ta còn có mệnh nhìn thấy vương gia hay không? Lan Nhược lăn lộn không thèm để ý lời của nàng. Nghiêm túc nói. Nhạc cô nương yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy vương gia. Nhìn thấy Nhạc tướng quân. Người cũng nhất định sẽ cùng Nhạc tướng quân trở lại kinh thành qua vinh hoa phú quý, không trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ nữa. Dĩ nhiên, đây tất cả cũng cần dựa vào ngươi nắm chặt. Nếu như ngươi nghĩ không ra, cũng không có biện pháp. Cách chương.